Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 đệ 54 chương. Đương đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, này một câu xuất hiện thời điểm. Mặc tổng tài cơ hồ thạch hóa. Hắn không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía mặt sau Hoàn Nhất. Chu A Gia cùng Bao đại nhân hỏi, vừa mới các ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Chu A Gia khụ một tiếng không nói chuyện. Hắn cảm thấy lúc này khó mà nói nhà mình lão đại không phải. Mà Hoàn Nhất còn lại là nheo lại mắt nhìn chằm chằm bị Mặc Dương đạp lên dưới lòng bàn chân kia chỉ. Miêu đầu nhân thân thể tom. Nóng lòng muốn thử muốn nhấc lên đầu của hắn cái cốt. Chỉ có tống đội trưởng thập phần ngay thẳng gật gật đầu. Dùng đồng dạng đỉnh cái trăng non mặt đen nói. Đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Những lời này nghe tới có điểm quen thuộc. Bất quá ta lại không quá nhớ rõ là ở nơi nào nghe được qua. Bất quá này hẳn là ngươi cái này người đeo mặt nạ vật thiền ngoài miệng đi. Không cần khẩn trương. Không có việc gì, Mặc Dương ha hả hai tiếng. Ngươi nào điểm nhìn đến ta khẩn trương. Ta chỉ là phi thường sốt ruột mà thôi. Phía trước liền cảm thấy này mặt nạ quen mắt. Kết quả thế nhưng là cái kia chuyện tranh bên trong tiểu hắc miêu. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đây là chỉ tiểu mẫu miêu a. Như vậy tưởng tượng, cái này mặt nạ mang ở trên mặt như thế nào mang liền như thế nào biệt nữ. Hơn nữa, đả đảo một cái địch nhân. Liền phải nói một câu, đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Tuyệt đối là sỉ độ bạo biểu A. Mặc Dương lại hung hăng trả sát kia chỉ màu xám đầu miêu. Tom thập phần khó chịu. Đủ rồi A miêu. Thua chính là thua. Ngươi không cần tra tấn ta. Ta ăn cá còn phải chạy nhanh đi tuần tra đâu. Thật là, hiện tại những cái đó chưa tiến hóa người nguyên thủy đều chạy mất. Công tước đại nhân chính là muốn cho bọn họ chuẩn bị tiệc tối. Bất quá hừ hừ, bọn họ cho rằng bọn họ chạy ra địa lao là có thể đủ đạt được tự do. Nghĩ đến Mỹ đâu. Đừng nói lâu đài nơi nơi đều là chúng ta người ở tuần tra. Liền tính bọn họ thật sự chạy ra lâu đài. Kia phiến thực vật thủ vệ đại phòng tuyến bọn họ cũng không qua được. Gì, miêu, ta giống như ngửi được người nguyên thủy hương vị. Như thế nào, Tom miêu người nói chưa nói xong. Đã bị Mặc Dương một chân cấp hung hăng mà đá hôn mê bất tỉnh. Sau đó lặp lại tắc miệng chói thằng nhi động tác. Đêm này miêu người cũng cấp nhét vào khoai tây đại dương gỗ đi. Đương nhiên ở tắc hắn phía trước Mặc Dương vẫn là từ đầu tới đuôi lục soát này miêu người thân. Được đến một phen tinh xảo nghề làm vườn kéo. Này một loạt động tác xem tống than đen sửng sốt. Vì cái gì không đem bọn họ giết. Mặc Dương nhìn thoáng qua cái này thảo người ngại ra hỏa. Phía trước giết chết một cái tinh anh tiểu đội viên có phải hay không ngươi? Bằng không này miêu người tiến vào thời điểm ngươi trốn cái gì? Tống Khắc Phong cũng không phủ nhận. Tinh anh tiểu đội nhân số nguyên bản liền ít đi. Càng sớm xử lý bọn họ càng đơn giản. Sau này khó khăn sẽ càng lúc càng lớn. Tự nhiên muốn trước thời gian ra tay, Mặc Dương nhìn cái này vẻ mặt hắc ánh mắt lại rất kiên định. Nhân tâm trung thở dài. Người này quả nhiên là Tống Khắc Phong. Hắn đối đãi địch nhân cũng không nương tay. Quy tắc trò chơi thượng viết chính là đánh bại hoặc là giết chết một cái tinh anh. Nếu ta vừa mới đem kia chỉ miêu người cấp giết, hệ thống nhất định thông suốt báo. Hơn nữa sẽ có tuần tra tiểu đội trực tiếp hướng về bên này mà đến. Kia đến lúc đó chúng ta ở lâu đài mới là thật sự không có nơi dừng chân. Hiện tại ít nhất phòng bếp bị chúng ta chiếm lĩnh. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị người hoài nghi, Mặc Dương nói. Lại bắt đầu cầm cái kia kim hoàng cá nướng từ cửa khe hở quạt gió. Làm cá nướng mùi hương phiêu đến xa một chút. Mà thừa dịp thời gian này chúng ta liền có thể hoàn thành cần thiết muốn hoàn thành nhiệm vụ, Mặc Dương nói mới vừa nói xong. Bên kia có nghe mùi vị lại đây một con mèo người. Người này tiến vào lúc sau đầu tiên là cảnh giác đánh giá một chút chung quanh. Sau đó nhìn chằm chằm kia hoàng kim cá nướng liền phải đoạt. Kết quả bị Mặc Dương ngăn lại. Hắc, ngươi này chỉ trăng non tiểu hắc miêu người. Đừng ngăn đón ta, để ý thúc thúc tấu ngươi. Trăng non tiểu hắc miêu trừ khóe miệng. Tiếp đón Chu A Gia. Ăn cá có thể, trước muốn cùng chư đầu nhân đánh một hồi. Thắng mới có thể ăn cá. Bằng không chúng ta một ngụm liền đem cá cấp ăn luôn, miêu người sao? Đối với này vàng tươi thơm ngào ngạt cá nướng tuyệt đối là chịu không nổi. Lập tức phi thường khinh thường nhìn thoáng qua kia chư đầu nhân. Đánh liền đánh, nhanh lên nhi đừng chậm trễ chuyện này, sau đó Chu A Gia cũng đánh thắng. Đảo không phải Chu A Gia cỡ nào lợi hại, chỉ là này Chu béo tựa hồ rất có số phận. Ở hắn cùng miêu người hộ vệ đội khiến cho khó xá khó phân thời điểm. Kia miêu người chân vừa chợt, trực tiếp đầu khái trên tường, liền như vậy hôn mê. Nhưng là... Chu A Gia vẫn là phi thường vui vẻ tỏ vẻ. Hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tống Khắc Phong lúc này mới phát giác. Chiến thắng hộ vệ đội người chơi là sẽ không bị hệ thống thông báo. Như vậy liền có thể ở lớn nhất hạn độ nội bảo đảm đào vong an toàn. Trách không được này ba người không giết người. Liền ở Chu A Gia cùng Mặc Dương thuần thục cấp này chỉ miêu người trói dây thừng tắc miệng thời điểm. Môn đột nhiên lại bị đẩy ra. Một khác chỉ lông xù xù xem đầu hẳn là mèo ba tư miêu người tiến phòng bếp. Nhìn đến kia hình ảnh chính là sửng sốt. Còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền cảm thấy chính mình cổ từ mặt bên đau xót. Sau đó hoàn toàn vô pháp khống chế ngã xuống. Trở thành cái thứ hai thực nghiệm thể. Tống Khắc Phong nháy mắt khiếp sợ trừng lớn mắt. Cả người đều tiến vào một loại đề phòng trạng thái thần sắc nghiêm túc đến cực điểm. Loại này thuần thục thủ pháp. Ngươi giết bao nhiêu người. Loại này mí mắt đều không nháy mắt một chút là có thể đủ chuẩn xác tìm được nhân thể yếu ớt nhất. Thần kinh bộ vị tăng thêm phá hư. Còn không cho người đến chết thủ đoạn. Tuyệt đối không phải giống nhau giết người phạm có thể làm được. Muốn luyện ra như thế nào cũng đến mấy chục điều mạng người. Nhưng mà Bạch Hoàn Đại Ma Vương liền quay đầu lại cho hắn cái ánh mắt đều không có. Hắn một bên nhẹ nhàng xốc sọ một bên thanh âm lãnh đạm nói. Không nhớ gì cả, khả năng ít nhất có mấy trăm cái đi. Nếu là không tính thượng nhân nói, kia như thế nào cũng có mấy ngàn. Tống Khắc Phong hít hà một hơi. Ngươi tên là gì? Như thế cùng hung cực ác sát nhân cuồng ma. Xem thái độ của hắn còn hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Loại người này phóng tới xã hội đi lên kia quả thực chính là đáng sợ tai nạn. Nhưng mà chính nghiêm túc, bên kia Mặc Dương liền tắc một cái nướng tiêu đuôi cá vào Tống Khắc Phong trong miệng. Cái loại này lại khổ lại hàm hương vị làm Tống Khắc Phong nguyên bản liền hắc mặt càng đen. Ngươi làm cái gì? Mặc Dương xem thiểu năng trí tuệ giống nhau xem hắn. Bao đại nhân, nhìn rõ mọi việc ánh mắt nhi đâu. Không phát hiện hắn trên người ăn mặc áo blau trắng. Cầm trên tay chính là giải phẫu tiểu đao sao. Tống Khắc Phong đánh giá cẩn thận hoàn nhất thuần thục khai sọ não thủ pháp. Thậm chí còn nhìn đến hắn từ chính mình trong túi móc ra tiểu cái nhíp cùng mắt kính hình kính hiển. Vì, Mạc Danh liền nghĩ tới đủ loại nghiên cứu cuồng nhân cùng kẻ điên tiến sĩ gì đó. Tâm tình càng thêm đề phòng. Liền tính hắn là cái nghiên cứu giả kia cũng không giống nhau. Hắn tuyệt đối có phản xã hội nhân cách. Hơn nữa tự thân đạo đức tinh thần trọng nghĩa cực kỳ đạm mạc. Hắn làm chuyện gì tất nhiên toàn bằng chính mình yêu thích. Sẽ không băn khoăn bất luận cái gì quy tắc cùng người khác cảm thụ. Loại người này liền tính hiện tại còn không có phạm tội. Nhưng hắn giống như là một cái không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Một khi hắn muốn làm sự tình cùng quy tắc, người khác xung đột, hắn chính là đáng sợ nhất sát nhân ma. Mặc Dương tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng không thể không ở trong lòng yên lặng gật đầu. Không hổ là ưu tú nhất cảnh khuyển. Suy đoán toàn trung, bất quá, đó là nhà mình bạn trai. Hắn có thể phun tào người khác, đặc biệt là Tống lão cẩu người này là tuyệt đối không thể phun tào. Nga, vậy ngươi có thể dựa vào điểm này liền chảo hắn sao? Thật đem chính mình đương bao thanh thiên à? Không nói hiện tại chỉ là ở trong trò chơi. Ngươi vừa mới còn giết cái Linh Dương người đâu. Liền tính hắn thật sự giết người. Ngươi cũng không thể chảo hắn. Trừ phi hắn ở trong thế giới hiện thực phạm vào chuyện này. Có biết hắn là ai sao? Trong thế giới hiện thực ngươi là cảnh sát sao? Cùng với ở chỗ này đề phòng hắn. Ngươi còn không bằng chạy nhanh nghĩ như thế nào chạy đi. Đừng tới phiền chúng ta, Tống Khắc Phong bị dỗi sắc mặt xanh mét. Hắn thật muốn giống to một câu lão tử chính là cảnh sát. Nhưng là hắn làm việc là giảng chứng cứ. Xem cái kia áo blau trắng vai hề thủ pháp hắn hẳn là một cái y học hoặc là nghiên cứu khoa học. Người trên viên, xác thật không thể bởi vì hắn thủ pháp thuần thục tính cách không đối liền xác định hắn là người xấu. Bọn họ cục cảnh sát pháp y trên tay còn qua thành trăm hơn 1000 người chết đâu. Nhưng là liền tính là như vậy. Hắn đã tìm được rồi một cái yêu cầu trọng điểm chú ý hư hư thực thực đại tội phạm. Như thế nào cũng không thể liền không quan tâm ni cho nên. Tống Khắc Phong mang theo bao đại nhân mặt nạ ôm bả vai. Ta muốn lưu tại các ngươi bên người nhìn các ngươi. Miễn cho các ngươi vô cớ giết người, Mặc Dương đương trường liền mắt trợn trắng. Ha ha, kia tùy ý a, nếu không phải sợ lúc này nói ra thân phận sẽ làm Tống Khắc Phong hoàn toàn quấn lên. Hắn, Mặc Tổng thật muốn đối ra hỏa này nói một câu còn tiền. Tống Khắc Phong nhìn kia cảnh sát trưởng mèo đen biểu tình tổng cảm thấy này ngữ khí cùng biểu tình. Phi thường thiếu tấu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra trong đội ai là này Phúc Đức Hạnh. Chỉ có thể yên lặng quan sát đến. Hai cái trên đầu mang theo ánh trăng ra hỏa xảo xong. Hoàn nhất cũng xem xong rồi kia mèo ba tư người tình huống. Hắn trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Đem miêu người cấp đá đến bàn ăn phía dưới nói. Rất có ý tứ, nếu ta đoán không có sai nói. Cái kia hắc báo công tức hẳn là hoàn toàn nhân hình, ở Mặc Dương ba người nghi hoặc trong ánh mắt. Hoàn nhất rửa hắn giải phẫu đao cùng tay. Sau đó đem kim hoàng cá nướng xé xuống tới một mảnh nhét vào nhà mình hắc khuyển trong miệng. Bọn họ ở tiến hóa, phía trước kia hùng nhân não bộ cùng thân thể tuy rằng cùng nhân loại thực tương tự, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là người này thân miêu đầu miêu người đại não đã cùng nhân loại không sai biệt lắm mần đi trừ. Lần đó ra, bọn họ não nội tựa hồ còn có một loại năng lượng. Hẳn là chính là loại này năng lượng làm cho bọn họ tiến hóa, Bạch Hoàn đại lão cười tủm tỉm nói. Thật muốn biết loại này năng lượng rốt cuộc là từ đâu tới, Chu A Gia. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, Mặc Dương, ngoặc kép, ta bạn trai chính là như vậy đáng sợ. Lúc này, hệ thống lại lần nữa truyền đến nhắc nhở. Lại có 7 người giết chết tinh anh tuần tra đội người. Lâu đài giới nghiêm thăng cấp, mà ở Mặc Dương tự hỏi bước tiếp theo từ nơi nào đi ra ngoài thời điểm. Sớm nhất nói đi trích cà chua hầu người ôm một rổ cà chua đã trở lại. Này hầu người phản ứng so hùng nhân mau nhiều. Không chờ Mặc Dương bọn họ hành động, hắn liền ngao một giọng nói thét chói tai. Chẳng sợ thực mau hắn đã bị Tống Khắc Phong một chân đá bay đến trên tường ngất xỉu đi. Phòng bếp cũng ngốc đến không được. Đi đi đi, từ phòng bếp mặt sau kho hàng nơi đó đi, Mặc Dương linh quang chợt lóe. Này hầu người nếu có thể trích đến cà chua liền khẳng định ra khỏi thành bảo. Kho hàng có hậu môn. 4 người tốc độ bay nhanh hướng kho hàng cửa sau chạy tới. Nhưng là phía sau đã truyền đến lang khuyển hỗn tạp lưng tròng. Bắt lấy bọn họ chờ tiếng hô. Mà làm Mặc Dương kinh ngạc chính là, bọn họ chạy đến kho hàng thời điểm. Kho hàng thế nhưng lại nhảy ra tới 10 mấy người chơi. Hiển nhiên là phía trước đều giấu ở chỗ này. Đảo cũng tránh được một kiếp. Kho hàng đại môn bị khóa lại. Chỉ có kia hầu người biết mở khóa mật mã. Nói chuyện chính là phía trước hỏi Tống Khắc Phong chát đuôi ngựa biện cô nương. Mặc Dương liền tự hỏi muốn hay không bạo lực phá hư kho hàng đại môn. Nhưng là này tự hồ là dùng đặc thù hợp kim chế tạo ra tới đại môn thoạt nhìn tuyệt đối không phải. Một chân là có thể đá văng. Hơn nữa mặt sau lang khuyển nhóm đã muốn truy lại đây. Mặc Dương cũng không có cách nào. Tổng không thể lại làm bạn trai tạc môn đi. Như vậy hắn đều phải hoài nghi hoàn nhất lần này đại đào vong trò chơi sau khi chấm dứt có thể hay. Không trực tiếp bị hàng đến B cấp gì đó. Mà hoàn nhất nhìn thoáng qua Mặc Dương liền cười khẽ một tiếng. Mộng tưởng thế giới cấm ta mang có thể chế tạo ra tạc dược vật chất tiến trò chơi, Mặc Dương. Ngoặc kép, ân, đặc biệt tưởng nói xứng đáng. Tuy rằng ta còn hữu dụng bình thường bột mì cùng mặt khác vật thể chế tác tạc dược phương pháp. Nhưng là tài liệu không quá đầy đủ hết. Sử dụng tới tương đối nguy hiểm mà ni, Mặc Dương liền cười gượng. Ha ha, không cần, còn không đến sơn cùng thủy tận thời điểm đâu. Kia không phải còn có cửa sổ sao? Chúng ta từ cửa sổ nơi đó đi, đi theo tiến vào lang khuyển, thỏ trắng tuần tra đội lúc này đã ở mãn kho hàng bắt giữ người chơi. Cũng may đồ ăn kho hàng địa hình tương đối thích hợp ngươi truy ta đuổi. Các người chơi còn có thể căng thượng chút thời gian, kho hàng đỉnh lỗ thông gió lớn nhỏ nhưng thật ra có thể cho một người thông qua. Vừa vặn phía dưới đôi nổi lên một đống cái dương, Mặc Dương liền cùng mập mạp cùng nhau đẩy cái dương. Cái kia chát đuôi ngựa biện cô nương cùng mặt khác hai cái người chơi nữ chật vật hướng bên này. Chạy tới, các nàng là ở không phải phía sau đuổi theo kia 3 con lang khuyển người đối thủ A. Tuy rằng họa thủy đông dẫn phương pháp có điểm không đạo nghĩa, nhưng đều đã sắp chết. Ai còn quản này đó? Cuối cùng là bọn họ còn có điểm lương tâm vừa chạy vừa kêu. Tiểu tâm A, bọn họ truy lại đây. Mặc Dương một quay đầu, liền nhìn đến 3 cái người chơi nữ cùng 3 cái husky cẩu đầu nhân. Mặc Danh cảm thấy hình ảnh này có điểm hỉ cảm. Bất quá hắn vẫn là chạy nhanh tiến lên. Một tay liền đem nóng lòng muốn thử đại ma vương cấp đẩy mặt sau. Ngươi đủ rồi à, đừng ở chỗ này sốc sọ não. Đẩy cái dương đi, bằng không ta liền chuyên môn làm cơm chiều cho ngươi ăn. Bạch Hoàn đại ma vương tay một đốn. Trong khoảnh khắc liền nghĩ tới kia đen tuyền các loại thức ăn cùng hoàn toàn đạp hư đồ ăn nấu. Nướng thủ pháp, luôn luôn gợn sóng bất kinh mặt đều tái rồi một chút. Thở dài nghẹn khuất thu hồi tiểu đao. Hạ mình hàng quý đẩy cái dương đi. Xem Chu A Gia cùng Tống Khắc Phong sửng sốt. Lại là như vậy dễ dàng liền hàng phục đại ma vương sao? Hoàn nhất rời đi thời điểm. Mặc Dương liền từ chung quanh tìm công cụ. Sau đó ánh mắt sáng ngời thế nhưng thấy được hong gió ngưu cốt cây gậy. Hắn bay nhanh nhặt lên cây gậy. Ở 3 cái người chơi nữ chạy tới lúc sau quơ quơ trong tay cốt bổng. Sau đó vèo một chút liền đem xương cốt cây gậy cấp ném bay ra đi. Kỳ thật hắc khuyển chỉ là nhìn đến husky lúc sau theo bản năng muốn thử xem. Kết quả này 3 con husky cẩu đầu nhân thế nhưng thật sự bước chân đồng thời một đốn. Phía sau cái đuôi quăng vài hạ vui sướng xoay người đi đoạt lấy đại xương cốt cây gậy. Dương hắc khuyển chính mình đều há to miệng. Càng miễn bàn vừa mới bị truy giống cẩu giống nhau Chu Lạc Lạc cùng mặt khác hai cái người chơi nữ. Nói giỡn đi, này liền giải quyết, một cái viên đầu người chơi nữ mở miệng. Mặc Dương khụ một tiếng, Các ngươi chạy nhanh nhặt mấy cây đại cốt bổng. Những cái đó cẩu đầu nhân phát lại đây thời điểm liền ném xương cốt đi ra ngoài. Tốt nhất đem chúng nó ném tới con thỏ người nơi đó, như vậy bọn họ hẳn là liền sẽ chính mình đánh nhau rồi. Sau đó Mặc Dương gật gật đầu. Trách không được tinh anh tiểu đội là Miêu cùng Linh Dương đâu. Husky loại này cẩu, thật sự là, ân, rất manh. Lúc này cái Dương đã giống thang lầu giống nhau dọn xong. Không chờ Chu A ra cùng Hoàn Nhất đi lên. Bên kia liền vụt ra một bóng hình ba lượng bước liền bước lên cái Dương thang lầu. Hắn thân hình cường tráng. Một quyền liền hung hăng đánh nát kia kho hàng pha lê. Sau đó đắc ý phá lên cười. Ha ha, lão tử muốn trở thành cái thứ nhất chạy ra lâu đài người. Nói xong hắn đối với kho hàng người khác đều so ngón giữa. Sau đó trực tiếp liền nhảy xuống. Kho hàng lỗ thông gió khoảng cách mặt đất nhiều nhất cũng chỉ có 3 mét khoảng cách. Thể chất hơi chút cường một ít người chơi đều sẽ không ngã chết. Mặt khác vài cái người chơi cũng gấp không chờ nổi vọt lại đây. Thế cho nên những cái đó tuần tra đội con thỏ người cùng cẩu đầu nhân cũng vọt lại đây. Bất quá không chờ cái thứ hai người chơi nhảy xuống đi. Hắn liền hoảng sợ giống lớn một tiếng. Sau đó đôi tay gắt gao vịn bệ cửa sổ. Hoảng sợ kêu làm ta trở về. Nhưng mặt sau người cũng không thấy được hắn nhìn đến hình ảnh. Vẫn là một mặt đi phía trước tễ. Kia nam người chơi cuối cùng mặt mang tuyệt vọng bị tễ đi xuống. Sau đó là cái thứ ba hoảng sợ giống to người. Thẳng đến đệ tứ người hỏng mất kêu. Đừng đẩy ta, đừng đẩy ta, phía dưới có thực người thực vật. Thời điểm, kho hàng sốt ruột mọi người mới dừng lại bước chân. Cái gì thực người thực vật? Thực vật còn có thể ăn thịt người đâu? Kia làm sao bây giờ? Trước có lang hậu có hổ. Chúng ta muốn chết ở chỗ này sao? Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Trước mặt tồn tại người chơi 46 người. Đánh bại hoặc giết chết tinh anh quái người chơi 27 người. Thành công chạy ra lâu đài giả 3 người. Gần chết. Thỉnh các người chơi tiếp tục nỗ lực. Mặc Dương nghe xong cái này hệ thống nhắc nhở liền hoàn toàn minh bạch. Đây là bẫy dập, lâu đài bốn phía tất nhiên đều là giết người thực vật. Chỉ có từ lâu đài cửa chính chạy đi, mới có an toàn lộ, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Sau đó một cái người chơi nữ liền hỏng mất khóc ròng nói. Kia làm sao bây giờ? Ta trò chơi này không thể lại thất bại. Thượng một lần đại đào vong ta đã thất bại một lần. Cái loại này trừng phạt làm ta trực tiếp ở trên giường nằm nửa tháng. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mơ thấy chính mình bị phanh thây. Ta lại thất bại một lần liền sẽ bị gấp đôi trừng phạt. Ta đây thật sự sẽ đau chết hoặc là điên rồi. Ở đây mọi người trong lòng đều là cả kinh. Sau một lát, Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương đồng thời mở miệng. Ta trước dò đường đi, hai người đều có chút ngoài ý muốn đối diện. Lúc này một tiếng ý vị không rõ cười khẽ vang lên. Hoàn Nhất đã đứng ở kho hàng cửa sổ nơi đó. Hắn từ trong túi móc ra một bình nhỏ trong suốt màu trắng chất lỏng. Sau đó, ném đi ra ngoài, bên ngoài tức khắc liền truyền đến một loại cổ quái tê tâm liệt phế hí vang thanh. Làm tất cả mọi người trắng mặt trắng. A Khuyển lại đây, không cần cùng ngốc tử cùng nhau chơi, Mặc Dương, ngoặc kép, em, Mặc Danh chột dạ, ngốc tử Tống, ngoặc kép, nếu không phải xem ngươi chủ động lót đường cùng với phi thường không dễ chọc phần thượng. Ta không đánh bổ ngươi không thể, lão tử nhiều ít năm không bị người khác nói ngốc tử. Hết chương.